Các tiểu tiên đương nhiên là không tin những lời đồn kia. Ai nấy trong lòng đều căm phẫn cho rằng thiên đình cố ý vu oan cho Bạch Bạch. Đại bộ phận thần tiên trên thiên đình đều hiểu rõ con người thiên đế, cho nên đối với loại tin đồn này thì cũng không quá tin. Nhưng đối với những việc Thanh Lương Quan đã làm dưới địa phủ thì bọn họ thực sự có điểm hoài nghi. Một vài vị tiên nhân còn tìm đến những thiên binh đang dưỡng thương trên thiên đình để hỏi tình hình tháng 7 dưới âm ti địa phủ. Những thiên binh thiên tướng trước đó đã nghe nghiêm lệnh của thiên đình. Tuy nhiên có nhiều người không muốn vu oan đắc tội với Thanh Lương Quan. Rất nhiều chuyện thiên đế cho hoặc không cho nói trở nên hàm hồ, ngược lại cũng không làm sáng tỏ được gì. Dưới tình huống đó, các tiên nhân so sánh những lời của thiên binh thiên tướng với những lời đồn đại thấy có điểm tương đồng. Ví dụ như trong suốt tháng 7 dưới địa phủ ngoài 2 ngày đầu thì không có phản quân đánh sâu vào Quỷ Môn Quan, mà trong tháng 7 đấy Bạch Bạch phần lớn là không có mặt tại Quỷ Môn Quan, hành tung không rõ ràng. Tuy nhiên không ít người ca ngợi Bạch Bạch từng lên võ đài đánh trắng trận mang tính quyết định nhưng mà sau đó lại biến mất, mà nguyên nhân chủ yếu là trong Quỷ Môn Quan Mạc Yểm ngăn chặn quỷ tộc yêu binh, làm cho tất cả phản quân dưới địa phủ kinh sợ. Cho nên mới nửa tháng mà Quỷ Môn Quan đã bình yên vô sự. Vì vậy lời đồn đại có rất nhiều phiên bản, nhưng tất cả đều chung một vấn đề, đó là uy tín của Thanh Lương Quan trên thiên đình bị sứt mẻ không ít. Minh Ất chân nhân cũng nghe được những tin đồn này, nhưng tuyệt nhiên không hề sốt ruột, chỉ cười cười nói với các đệ tử, thiên đế rốt cục thật thông minh, biết dùng thủ đoạn nhỏ đấy để đối phó với Thanh Lương Quan. Tính nóng nảy của ngũ đệ tử Vân Chỉ lại bùng lên, chẳng lẽ lại để cho bọn chúng tự do bôi nhỏ Bạch Bạch. Đối với việc Vân Khởi đáp ứng với Mạc Yểm dùng Bạch Bạch để đổi lấy bình an cho địa phủ âm ti, kỳ thật một vài sư huynh đệ đều cảm thấy thiệt thòi cho Bạch Bạch. Thiên đế muốn bôi nhỏ bọn họ thế nào bọn họ cũng không muốn giải thích, chỉ hận pháp lực của bản thân không đủ mạnh, khiến cho một cô nương thiện lương thuần khiết như Bạch Bạch bị người ta bôi xấu. Bọn họ không nuốt được cục tức này. Minh Ất chân nhân cười cười nói, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, ta đã đồng ý gả Bạch Bạch cho Mạc Yểm, về phần những lời đồn đại này tùy bọn hắn xử lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, lời đồn đại nhảm nhí. 2. Chúng đệ tử chấn động, sư phụ thật sự đồng ý gả Bạch Bạch cho Mạc Yểm sao? Chẳng may Bạch Bạch bị Mạc Yểm bắt nạt thì làm sao bây giờ? Bọn họ còn muốn hỏi thêm nhưng lại bị Minh Ất chân nhân phất phất tay đuổi ra ngoài. Chỉ yêu cầu bọn họ chăm chỉ luyện công phu, không cần quan tâm đến những lời đồn đại nhảm nhí. Mấy sư huynh, sư đệ rời khỏi phòng sư phụ, thần sắc mỗi người khác nhau. Vân Cảnh rơi vào trạng thái im lặng hiếm có. Vân Khởi thì lại cực kỳ bình tĩnh, dường như chuyện này cũng không ngoài tiên liệu. Vân Hư lo lắng nói, Mạc Yểm người này thâm sâu, ác độc, sư phụ gả Bạch Bạch cho hắn. Chuyện này, làm sao có thể? Vân Chỉ lại không đồng ý với ý kiến đó, Mạc Yểm không phải không có ưu điểm, pháp lực của hắn cao cường, ngoài ra hắn còn yêu thương Bạch Bạch. Vân Sơ nhìn Vân Khởi, nói, ngươi chắc hẳn cũng vui mừng cho hắn. Vân Khởi nói, thất vọng mà nói. Mạc Yểm đối với Bạch Bạch như thế nào, không ai có thể can thiệp. Hắn quan tâm đến cảm nhận của Bạch Bạch chứ không phải muốn làm gì thì làm. Như vậy là đủ chứng minh tâm ý của hắn đối với Bạch Bạch. Vân Cảnh bỗng nói, các ngươi chỉ thay Bạch Bạch lo lắng mà không nghĩ tới nếu Bạch Bạch gả cho Mạc Yểm sẽ phát sinh một sự kiện vô cùng nghiêm trọng. Chuyện gì? Các sư huynh sư đệ bị thần sắc nghiêm trọng của hắn làm cho lo lắng cùng kêu lên hỏi. Bạch Bạch là sư muội của chúng ta đúng hay không? Mọi người nhất loạt gật đầu. Mạc Yểm là đại ca của sư phụ đúng hay không? Lại một lần nữa gật đầu. Nếu như bọn họ thành vợ chồng, thì bối phận, vai vế, phải tính như thế nào? Bạch Bạch sẽ là chị dâu của sư phụ, sau đó sẽ thành sư thẩm của chúng ta. Hay là Mạc Yểm sẽ thành em rể của chúng ta? Vân Cảnh vẻ mặt quấn quýt hỏi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lặng thinh không nói gì. Mùng 10 tháng 8, Bạch Nguyên Tùng Thần và Vân Hạo Tuyết đưa Bạch Bạch trở về Thanh Lương Quan. Những ngày này những lời đồn đại làm vợ chồng lòng nặng như đeo đá. Lúc có khách bọn họ đương nhiên không biểu hiện gì,

vị nữ tiên này sau này lại cùng quan chủ Thanh Lương Quan Sinh hạ Minh Ất chân nhân. Chuyện này bên trong nhất định là đã xảy ra biến cố gì, nếu không nàng nhất định sẽ không rời xa người mà mình yêu thích, trái lại lại đi thân cận với người chưa từng có tình cảm nam nữ như quan chủ Thanh Lương Quan chủ. Quả nhiên Minh Ất chân nhân tiếp theo liền nói, mẫu thân mất tích, thiên đế bất đắc dĩ đem thời gian hôn lễ kéo dài ra, cũng không nguyện ý nói rõ chân tướng đối với phụ thân, một bên lại cho người khắp bốn phương tìm kiếm tung tích mẫu thân. Mẫu thân pháp lực rất cao, thiên đế lại không dám gióng trống khua chiêng đi tìm, sợ phụ thân phát giác phá hỏng giao tình giữa hắn cùng với Thanh Lương Quan. Kỳ thật nếu hắn nguyện ý thẳng thắn nói rõ với phụ thân, lấy lòng giả cùng cảm tình đối với mẫu thân của phụ thân, cho dù trong lòng có thất vọng, cũng tuyệt sẽ không ngang ngược mà trả thù. Về sau rốt cục cũng để thiên đế tìm thấy mẫu thân, hắn không muốn đem chuyện làm lớn để cho người khác phát hiện, vì thế phái thị nữ của mẫu thân lừa người quay về thiên đình, lại lừa nàng uống chén thuốc do mạnh bà điều chế. Vì thế người hoàn toàn quên mất trượng phu cùng con trai dưới phàm gian. Thiên đế lừa nói là người cùng yêu ma đấu pháp, dùng pháp thuật quyết đấu, bị trọng thương, cho nên mất đi trí nhớ. Còn nói người cùng cha ta lưỡng tình tương duyệt, hai người cùng yêu thích nhau, đang là định thành thân. Mẫu thân là người trọng lời hứa, hơn nữa phụ thân đối với người vô cùng tốt. Người bên cạnh mỗi người đều bị thiên đế hiếp bức. Chỉ nói hai người ngày xưa cảm tình như thế nào, sâu đậm như thế nào, vì thế mẫu thân liền cùng phụ thân cử hành hôn lễ, chính thức trở thành vợ chồng. Bạch Bạch buồn rầu nói, vậy Mạc Mị làm sao bây giờ? Còn có Mạc Yểm, hắn không phải sẽ không có mẫu thân rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, ân oán chuyện xưa. 2. Minh Ất chân nhân gật đầu nói, Mạc Mị phát hiện thê tử mất tích, đầu tiên nghĩ đến chính là lên thiên đình đi tìm, thiên đế lại nói dối, nói chưa từng gặp qua mẫu thân ta, lại phái người tại thế gian chế tạo đủ loại dấu hiệu giả tạo, để tìm thê tử. Mạc Mị sốt ruột ruột gan rối bời, bỏ Mạc Yểm một mình tại Mạc Đầm, suốt ngày bên ngoài tìm kiếm tung tích thê tử. Qua rất nhiều năm như thế, chúng ta một nhà ba người cuộc sống rất hạnh phúc, chỉ là mẫu thân thường thường cảm thấy có người đang kêu gọi người, cảm thấy mình quên một số chuyện quan trọng, chúng ta cũng không từng để ý. Giấy không thể gói được lửa, Mạc Mị rốt cục vẫn là biết được nơi hạ lạc, tâm tích của thê tử. Hắn cực kỳ kích động vội tới nhưng lại thấy được tình cảnh chúng ta một nhà ba người ở chung, rốt cục lại ảm đạm thất vọng rời đi. Sau khi trở lại Mạc Đàm không quá vài năm, hắn liền qua đời. Bạch Nguyên Tùng giật mình nói, hắn không phải đã thành tiên rồi sao? Thành tiên như thế nào lại dễ dàng tử vong? Minh Ất chân nhân thở dài nói, hắn kỳ thật xem như tự sát mà chết, đau lòng quá mức đến lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, hắn lại cố ý không chịu trị liệu. Bạch Bạch nghe xong rất khó chịu, vì Mạc Mị cũng vì Mạc Yểm. Vân Hạo Tuyết đã làm người mẹ, nghe cốt nhục chia lìa như thế, đầu tiên là sinh ly rồi đến tử biệt, người hữu tình cũng cảm thấy không đành lòng. Sau khi Mạc Mị chết, Mạc Yểm vẫn như cố chiếu theo lời phân phó của hắn đem tiên thân luyện hóa thành bảo thạch, được khảm trên cây châm nhờ truyền đến tay mẫu thân. Mẫu thân vừa chạm đến cây châm kia liền nguyện không rời khỏi tay, chỉ là lệ rơi không ngừng đau lòng muốn chết. Ta cùng với phụ thân suy nghĩ rất nhiều phương pháp cũng không có thể khiến người khá lên chút nào. Cứ như vậy lại qua một tháng, mẫu thân rốt cục nhớ lại được hết thảy, người không hề rơi lệ, bình tĩnh mà đem mọi chuyện tình đã xảy ta nói cho phụ thân, sau đó đoạn tuyệt rời đi, muốn đến thế gian tìm về với hai phụ tử Mạc Mị. Nhưng mà tất cả đều đã quá trễ, nàng đã biết tin tức Mạc Mị thân vong. Trong lòng cực kỳ bi ai tuyệt vọng ở trước mộ phần của hắn đã tự sát. Bạch Bạch khẽ kêu, a một tiếng, nói, vậy Mạc Yểm làm sao bây giờ? Vân Hạo Tuyết ôm đầu vai Bạch Bạch nhẹ nhàng vỗ nhẹ an ủi, thầm nghĩ, đâu chỉ Mạc Yểm, hai phụ tử Thanh Lương Quan này đột nhiên mất đi thê tử mẫu thân chỉ sợ cũng bị thương tâm chết mất. Cũng khó trách Mạc Yểm hành sự tùy ý cực đoan như thế. Hài tử từ nhỏ không có cha mẹ a. Nghĩ đến đây, ác cảm đối với Mạc Yểm không tự chủ được giảm đi không ít. Minh Ất chân nhân làm như không có nghe thấy lời nói của Bạch Bạch, tiếp tục nói: "Phụ thân đã biết hết thảy, hiểu được hết thảy, lại nghe tin mẫu thân chết, không lâu sau cũng rời xa thế gian." Bạch thị một nhà cùng lắp bắp kinh hãi, tiếp theo lại vì thảm kịch của bọn họ đời trước thổn thức không thôi. Bạch Bạch nhịn không được nói: "Đều do Thiên Đế, thật sự là rất đáng giận." Vân Hạo Tuyết vội vàng quát nàng ngưng lại lời: "Đại nghịch bất đạo, nơi này là Thiên Đình, Thiên Đế chính là đứng đầu Thiên Đình, nếu để người nghe được Bạch Bạch nói như vậy, vậy thì nguy rồi." Minh Ất chân nhân dường như xem thấu tâm tư của nàng, nói: "Không sao, nơi này là Thanh Lương Quan." Lời này có hai ý tứ chính, một là ở Thanh Lương Quan, nói cái gì Thiên Đế đều sẽ không biết, hai là Thanh Lương Quan hoàn toàn không sợ Thiên Đế. Vân Hạo Tuyết nghĩ cũng đúng, liền không ngăn cản Bạch Bạch nữa. Sau này Mạc Yểm đã biết tiền căn hậu quả sự tình, dưới cơn giận dữ đánh lên tới Thiên Đình. Hắn chẳng biết dùng phương pháp gì tu luyện, pháp lực mạnh mẽ làm người khác kinh ngạc, một mạch không ai ngăn được hắn, liền đem Thiên Đình quẩy tới long trời lỡ đất, cuối cùng trực tiếp giết đến Thiên Cung. Thiên Đế cùng thủ hạ của hắn cơ hồ tính mệnh cũng khó giữ. Thống khoái. Lần này phát ra tiếng là Bạch Nguyên Tùng, chẳng qua hắn nói ra tiếng lòng của mọi người. Thiên Đế bởi vì tư tâm của mình hại ba tính mạng, lại làm hại hai người mất đi cha mẹ, quả thật chết chưa hết tội. Thống khoái thì thống khoái, nhưng là nếu hắn chết rồi, phiền toái liền lớn rồi. Minh Ất chân nhân cười khổ nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, ân oán chuyện xưa 3. Sư phụ cứu hắn, vì sao chứ? Bạch Bạch hỏi. Đã biết hiện tại Thiên Đế vẫn còn, nghe khẩu khí của sư phụ, chắc chắn người ra tay với Mạc Yểm mà cứu hắn. Thiên Đế vận số chưa hết, hơn nữa lúc ấy hắn trưởng quản hai nơi Thiên Đình cùng Địa Phủ. Hắn tuy rằng không tốt đẹp gì, nhưng quản hạt các lộ thần tiên hai xứ này, một khi hắn chết đi, trên Thiên Đình còn chưa có người được chọn có thể thay thế hắn. Tam giới tất nhiên lâm vào trong hỗn loạn, đến lúc đó sinh linh đồ thán, chẳng những Thiên Đình Địa Phủ, chính là nhân gian cũng sẽ đại loạn trật tự. Minh Ất chân nhân cũng chẳng phải nguyện ý cứu cái tên đầu sỏ đã tạo ra bi kịch hai nhà này, chỉ là trách nhiệm mà làm như vậy, không thể không làm. Bạch Bạch cái hiểu cái không gật gật đầu. Ta dùng di vật của mẫu thân khuyên Mạc Yểm thối lui, Mạc Yểm đối với việc này canh cánh trong lòng, trở mặt với ta. Trong nháy mắt, việc này đã qua ngàn năm, Thiên Đế dùng hết phương pháp che đậy giấu giếm, cho nên tiên nhân biết việc này đều tuyệt không đề cập tới, mà một vài tiên nhân mới lên đây đối với việc này lại hoàn toàn không biết gì cả. Minh Ất chân nhân dừng một chút nói, ta sở dĩ nhắc tới chuyện cũ, chính là nghĩ muốn Bạch tiên sinh cùng Bạch phu nhân hai vị buông bỏ thành kiến đối với Mạc Yểm. Hắn bản chất không xấu, chỉ là quá khứ quá thảm dẫn đến hành sự tùy ý sằng bậy, kiệt ngạo bất tuân, ngang bướng không tuân theo quy củ. Hắn đối với Bạch Bạch tâm ý là thật sự, cha mẹ hắn thâm tình như vậy, hắn nhận định Bạch Bạch rồi, cũng sẽ đối với Bạch Bạch toàn tâm toàn ý. Lý do hắn thoái thác lần này, quả thật đã làm cảm động vợ chồng Bạch thị, nhưng mà thân là cha mẹ, không có khả năng bởi vì đồng tình thương tiếc cảnh ngộ bi thảm của một người, liền đem nữ nhi gả đi. Bạch Nguyên Tùng cùng thê tử trao đổi ánh mắt một chút, trầm giọng nói, việc này còn cần bàn bạc thêm. Xin chân nhân thông cảm cho cái tâm thương yêu con gái của vợ chồng chúng ta. Bọn họ không có kiên quyết cự tuyệt. Minh Ất chân nhân đã tương đối vừa lòng, xúc động nói. Bạch Bạch là ái nữ của các ngươi. Bản thân ta sẽ không có chưa nhận được sự đồng ý của hai vị liền cưỡng ép đem nàng xuất giá. Hai vị xin yên tâm. Vân Hạo Tuyết đạo, có những lời này của chân nhân, vợ chồng chúng ta liền an tâm rồi. Hai người dứt lời đứng dậy chuẩn bị cáo từ rời đi. Bạch Bạch kéo cánh tay mẫu thân làm nũng nói. Mẫu thân khi nào thì đến thăm con? 1-2 tháng sau đi. Ta cùng với cha ngươi định sẽ quay trở về Ngọc Bạch Động ở một thời gian. Mấy ngày qua, hai vợ chồng bọn họ bị bọn tiểu tiên tấp nập không ngớt tới cửa thăm hỏi làm cho phiền hà chịu không nổi. Hơn nữa chuyện tình của Lục Công Chúa mãi còn treo chưa giải quyết. Trên Thiên Đình lại lời đồn đại sôi nổi, cho nên muốn đến thế gian tạm lánh một đoạn thời gian, chờ phong ba qua đi mới lại đến thăm nữ nhi. cho dù lời đồn đại về Lục công chúa có như thế nào lợi hại cũng không có khả năng đánh tới Thanh Lương quan tìm Bạch Bạch gây phiền toái. Càng không cần nói pháp lực nữ nhi hiện giờ, tiên nhân bình thường cũng không phải là đối thủ của nàng. Hai vợ chồng vì nữ nhi mà bận tâm mấy trăm năm, hiện tại rốt cục buông được tảng đá lớn trong lòng, vừa vặn được dịp bước qua thế giới hai người ngọt ngào. Minh Ất chân nhân nghe nói bọn họ định hạ phàm, tâm niệm vừa động, lại không nói cái gì, tự mình đưa bọn họ ra ngoài cửa. Sau khi bố trí ổn thỏa xong cho Bạch Bạch, Minh Ất chân nhân cầm bút lên viết một phong thư ngắn, phân phó Huyền Thư đi đem Vân Hư gọi đến trước mặt, phân phó nói, ngươi đi Mặc Đảm một chuyến, chính tay đem phong thư này giao cho Mạc Yểm. Vân Hư tuy rằng rất tò mò nội dung trong thư, nhưng không có hỏi nhiều, gật gật đầu làm theo. Minh Ất chân nhân nhìn bóng dáng đồ đệ đi xa, lẩm bẩm một mình, lấy tính tình của thiên đế, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mạc Yểm, có thể giúp được gì ta đều giúp rồi, mọi việc tiếp theo cần phải trông vào chính ngươi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, Phong Lưu cùng Lãnh Đạm 1 và 2. Chuyện đầu tiên Bạch Bạch trở lại Thanh Lương quan chính là đi thăm Tiểu Hắc. Thương thế của Tiểu Hắc đã tốt tương đối, chẳng qua vì tiện chiếu cố, nó vẫn ở tại trong phòng Bạch Bạch như cũ. Tiểu Hắc ngay từ lúc đầu đã cảm thấy ở cùng Bạch Bạch sẽ thuận tiện để mình sai bảo nàng làm việc, kéo nàng chơi cùng mình hơn. Bên ngoài mặt nhìn như xem thường, kỳ thật trong lòng đối với sự an bài này cảm thấy rất vừa lòng. Chỉ là những ngày tốt đẹp không được bao lâu, Bạch Bạch liền theo mấy sư huynh chạy đến địa phủ âm ti. Trong Thanh Lương quan chỉ còn lại có Minh Ất chân nhân cùng đồng tử Huyền Thư của hắn, thêm một vài tôi tớ quản sự. Hai người đầu thì nó không thể sai khiến được, chỉ có thể chờ lúc ngẫu nhiên tâm tình bọn họ tốt đem nó ra ngoài phơi nắng. Những người sau bình thường ở Thanh Lương quan hoàn toàn không có rỗi mà dạo chơi lêu lổng, cho nên suốt một tháng nó dường như không thể nào bước chân ra ngoài cửa được. Suốt ngày như một con mèo nằm liệt trên đệm cói, không thể động đậy, chỉ có thể giết thời gian bằng việc đếm số dâu, nhàm chán đến sắp mốc meo đến nơi. Nhìn thấy Bạch Bạch thật sự xuất hiện trước mặt, Tiểu Hắc hưng phấn đến nỗi muốn nhảy dựng lên lăn lộn, chẳng qua lập tức tỉnh ngộ lại, cố gắng làm ra một bộ dạng tư thái thơ ơ vừa cao cao tại thượng, dùng khóe mắt ngắm nghía Bạch Bạch, kéo dài thanh âm lười biếng nói, ngươi đã về rồi, có mang chút quà gì thú vị trở về cho ta hay không? Không thể để Bạch Bạch cảm thấy mình rất cần nàng, nếu không con tiểu hồ ly này nhất định sẽ rất đắc ý, sau đó cũng không nghe lời nó nữa. Tiểu Hắc ở trong lòng âm thầm cảnh giác, quyết định không thể dễ dàng nhìn Bạch Bạch với vẻ mặt hòa nhã. Nhìn thấy Bạch Bạch hóa thân thành người, Tiểu Hắc vui vẻ chết đi được, như vậy có thể sai bảo nàng ôm nó mang nó đi khắp nơi chơi, tận tình hưởng thụ mỹ nữ phục vụ rồi. Ngẫm lại ở trong lòng Bạch Bạch thật mềm mại, mấy tên xú nam nhân trong Thanh Lương quan căn bản là không thể so bì được. Bạch Bạch vừa nghe liền hổ thẹn, trong địa phủ không có gì hay ho thú vị cả, không bằng ta biến một trò ảo thuật cho ngươi xem. Tiểu Hắc hừ một tiếng, lắc lắc cái đuôi, cố gắng miễn cưỡng nói, được rồi, nếu ảo thuật không hay thì không tính. Bạch Bạch tìm một lượt ở trong phòng, rốt cục tìm được một cốc trà, dùng cách Mạc Yểm dạy biến chén trà thành một cái bồn tắm, lại biến ra hơn phân nửa chậu nước ấm nóng hôi hổi, lấy lòng với Tiểu Hắc nói, có thể dùng để tắm rửa nha, ngươi muốn thử xem hay không? Tiểu Hắc nhe răng nhếch miệng nói, ta chán ghét tắm rửa. Hắn giống hầu hết loài mèo, sợ nước. Hơn nữa nhìn thấy một thùng to nước ấm đủ để đem nó ngập đầu trước mặt, càng làm trong lòng thêm bài xích. Không tắm rửa sẽ rất bẩn nha. Bạch Bạch cẩn thận nhìn Tiểu Hắc, thầm nghĩ, hình như thực chưa thấy qua Tiểu Hắc tắm rửa. Trong lòng nàng nghĩ cái gì, thần sắc trên mặt hoàn toàn không giấu được. Tiểu Hắc bị sự hoài nghi của nàng làm tức giận đến nổi trận lôi đình. Hồ ly ngốc, ánh mắt ngươi vậy là sao? Ta chỉ là không thích ngâm tắm mà thôi, mèo là động vật sạch sẽ nhất trong thiên hạ, chúng ta một ngày rửa mặt liếm móng vuốt vệ sinh rất nhiều lần, so với ngươi sạch sẽ hơn nhiều, mau đem cái thùng nước chết tiệt này biến trở về đi, cái trò ảo thuật này không hay một chút nào. Hừ hừ, đổi cái khác. Bạch Bạch ngẫm lại hồi trước trên Ngọc Sơn đã từng thấy qua mèo rừng, hầu hết cũng rất sạch sẽ, nên có lẽ chỉ là phương pháp tịnh thân làm sạch thân thể, bất đồng thôi. Hầu hết phép thuật nàng học theo Mạc Yểm đều là chiến đấu cùng phòng ngự. Cái thú vị cũng chỉ có cái phép thuật này biến chén trà thành bồn tắm cùng với dùng gương nhìn người khác đang làm cái gì. Chúng ta nhìn xem các sư huynh đang làm cái gì được không? Chẳng qua phải biết được ngày sinh tháng đẻ của bọn họ mới có thể thấy. Bạch Bạch chỉ còn lại có chiêu này có thể mang ra khoe là mới lạ. Tiểu Hắc ngay lập tức cười gian. Hay, cái này hay. Ta biết ngày sinh tháng đẻ của Vân Cảnh, Vân Lan, Vân Hư cùng Huyền Thư. Chúng ta nhìn người nào trước đây? Bạch Bạch vừa hỏi vừa động thủ biến bùn tắm lớn thành một cái đĩa sứ dẹp. Một chậu nước lớn cũng lập tức co lại, đến chỉ còn một tầng mỏng manh trên cái đĩa. Trong phòng của nàng không có gương đồng, cũng may thủy kính cũng tạm có thể sử dụng. Bạch Bạch đem cái đĩa sứ ném tới trước mặt Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đã có quyết định trước rồi. Chúng ta theo trình tự, nhìn xem Vân Cảnh trước xem cái tên gia hỏa phong lưu kia đang làm cái gì. Nghe nói hắn hôm nay xuất môn, khẳng định là muốn đi làm chuyện xấu. Bạch Bạch không ý kiến gì, hỏi rõ ngày sinh tháng đẻ của Tam Sư Vinh Vân Cảnh liền bắt đầu thi pháp. Mặt nước nhoáng lên, rất nhanh hiện ra một mảng lớn rừng hoa nở đầy một màu phấn trắng. Xem ra có lẽ là nơi nào đó trên thiên đình. Dưới một cành cây bị đóa hoa ép tới uốn cong cong một đường, một đôi nam nữ tình cảm mãnh liệt đang gắt gao ôm hôn đối phương. Người nam kia không cần phải nói, đúng là Vân Cảnh. Nữ tử bị hắn ôm, chặt lấy tự y phục mà nhìn, như là một tiểu hoa tiên trên thiên đình. Bạch Bạch đã có kinh nghiệm thực chiến. Hơn nữa mấy ngày nay Vân Hạo Tuyết cùng nàng nói không ít kiến thức về việc nam nữ tình dục thân mật, lại nhìn Vân Cảnh ra sức biểu diễn. Tự nhiên cũng không cảm thấy ngạc nhiên nữa. Tiểu Hắc lại càng không cần phải nói. Trực tiếp cười nhạt nói. Ta biết ngay mà. Vân Cảnh cái tên này chính là con ác quỷ trong sắc giới. Không có nữ nhân sẽ không cách nào sống được. Bạch Bạch giờ đã biết. Phần lớn mọi người đều không muốn bị người khác chứng kiến cảnh mình cùng người khác giới thân mật. Cái này gọi là phi lễ không được nhìn. Ý niệm vừa động. Hình ảnh trên mặt nước trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Tiểu Hắc cào cào góc áo của nàng nói. Chúng ta lại đi nhìn Vân Lan một chút đi. Cái tên gia hỏa kia bình thường không thốt ra lấy một tiếng. Nói không chừng kỳ thật là người vô cùng lãnh đạm. Bạch Bạch lại thi pháp. Lần này mặt nước hiện ra chính là phòng của tứ sư huynh Vân Lan. Vân Lan vừa hay mới luyện công xong. Đi đến dưới cửa sổ mở ra một trang giấy trắng lớn. Cầm bút nhìn ra ngoài cửa sổ ngây người ra một lúc, mới hạ bút xuống trang giấy. Trên mặt nước chỉ xem được chính diện của hắn, mà không nhìn tới được hắn đang vẽ gì trên trang giấy. Chỉ thấy trên mặt hiền như khúc gỗ của hắn khó được hiện ra đủ loại biểu tình. Có lẽ là mặt nghệt ra lâu rồi. Biểu tình của hắn được gọi là cơ bản không thiết kế bộ mặt cho các cơ thịt hoạt động. Chỉ là có thể từ ánh mắt hắn mới thấy được hắn lúc vui mừng. Lúc khó xử, lúc ngẩn người, lúc hoạt động tâm lý phức tạp khi nhớ lại. Lòng hiếu kỳ của Tiểu Hắc bị kích phát triệt để rồi. Thúc giục Bạch Bạch nói, có thể hay không đổi góc độ khác. Chúng ta xem hắn đang vẽ cái gì, nhất định rất thú vị. Bạch Bạch ngưng thần thử vài lần, cuối cùng thấy rõ nội dung bức họa Vân Lan vẽ trên giấy. Không tự chủ được, a một tiếng, hắn không ngờ đang vẽ một nữ tử. Lúc này trên giấy chỉ có một hình dáng mơ hồ, nhìn không ra dung mạo thân phận của nữ tử kia. Tiểu Hắc hưng phấn nói, Vân Lan quả nhiên là người lãnh đạm, không ngờ vô thanh vô tức trốn ở trong phòng nhớ nữ nhân. Ha ha ha, ta thật ra đã sớm có dự đoán trước rồi. Dự đoán trước cái gì? Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Vân Hư vừa hỏi vừa đi đến. Nghe nói tiểu sư muội hôm nay trở về Thanh Lương Quan. Hắn sớm đem mọi chuyện giải quyết thỏa đáng liền tới đây thăm nàng, đi tới cửa vừa vặn nghe thấy Tiểu Hắc tự biên tự diễn. Hai kẻ cuồng nhìn trộm, bị bắt tại trận, lại cố ý đều không biết hổ thẹn trột dạ. Sau lúc kinh hãi ngắn ngủi qua đi, lên tiếng gọi hắn lại chia nhau phát hiện trọng đại. Vân Hư cúi đầu vừa thấy, kinh ngạc nói, tứ sư huynh vẽ hình như là một nữ nhân, chẳng lẽ hắn đã có người yêu thích rồi? Một đen một trắng, một miêu một người cùng gật đầu, tiểu hắc so với Vân Lan vẽ tranh còn gấp hơn, chậm quá đi, hắn khi nào thì mới vẽ xong? Chúng ta mà biết người kia là ai? Hắc hắc, có thể chúng ta đã bắt được rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, người khác cầm thù. 1. Bên kia mặt nước, Vân Lan chuyên tâm vẽ tranh, một chút cũng không hiểu được tâm tình điên cuồng cấp bách của ba tên rình coi này, càng bước càng chậm, cuối cùng thu bút đứng dậy đi ra, không chừng ý định trong hôm nay sẽ họa hết bức tranh. Bạch Bạch thấy đã không có gì để nhìn, thu pháp thuật lại. Tiểu Hắc tức giận Vân Lan đến cơ hồ muốn dương giá miêu chảo hung hăng đánh vào mặt nước vài đường máu, lòng hiếu kỳ không được thỏa mãn. Vân Hư cũng rất tiếc nuối, nhưng hắn còn có chút tình nghĩa huynh đệ, biết rõ rình coi riêng tư của sư huynh như vậy rất không phải đạo, cho nên không thể xem hoàn toàn, không khỏi tiếc nuối, nhưng không biết là gì thì vẫn tức giận. Tiểu Hắc hỏi Vân Hư, ngươi nói người Vân Lan yêu mến là ai? Chúng ta có biết không? Vân Hư cười khổ nói, tứ sư huynh rất ít tiếp xúc với người khác, người cùng hắn kết giao không nhiều lắm, nữ nhân càng không có lấy một người, đoán như thế nào đây? Hắn trước từng đợi qua ở Quỳnh Hoa Uyển, có thể là hoa tiên đó hay không? Hắn cũng thích hoa tiên, nhìn không ra khẩu vị cùng Vân Cảnh giống sắc lang kia. Một người một con mèo thảo luận một hồi đều không có đầu mối. Quay đầu đã thấy Bạch Bạch thu thập xong cái chén liền không rên một tiếng ngồi ở bên cạnh, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Hắc không chút khách khí leo lên trên gối nàng, ngửa đầu hỏi, này, ngươi đang ở đây nghĩ cái gì? Có phải là biết rõ người trong lòng Vân Lan là ai không? Nhanh lên nói nghe một chút. Bạch Bạch lắc lắc đầu nói, ta làm sao có thể biết rõ, ta đang suy nghĩ, người so với chim thù khác biệt thật ghê gớm. Tiểu Hắc hiểu sai, khác biệt đương nhiên lớn, chim thú bình thường chỉ động dục ở mùa xuân, người một năm bốn mùa cũng có thể động dục. Tiểu Hắc, Vân Hư bị lời hắn nói khiến cho rất xấu hổ, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Tiểu Hắc hùng hồn nói, ta không có nói sai. Bạch Bạch nói, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi có ý tứ gì? Trước kia ở Ngọc Sơn, ta thấy đến các động vật chim thú khác tìm phối ngẫu đều rất đơn giản, hoặc là làm ổ xinh đẹp vững chắc, hoặc là bản thân biểu hiện bề ngoài xinh đẹp uy vũ, cũng có ca hát, yêu mến liền tại cùng một chỗ giao phối sanh con dưỡng cái, dường như phức tạp hơn nhiều. Bạch Bạch nói, nàng nói giao phối được thản nhiên như vậy, cũng làm cho Vân Hư cảm giác mình nếu như cản trở nàng không cho nàng nói thì tâm tư có vẻ xấu xa. Cười khổ nói, kỳ thật phàm nhân cùng động vật tìm phối ngẫu, thực ra là không khác biệt lắm, đều hướng bà mối cùng người nhà đối phương, thậm chí là bản thân đối phương biểu hiện ra tiền tài thực lực dung mạo cùng với các ưu điểm của mình. Bạch Bạch vẫn là lắc đầu, ta không biết nên nói như thế nào, Vân Cảnh sư huynh cùng Vân Lan sư huynh tựa hồ cũng là thích người, nhưng lại hình như là không đồng dạng như vậy. Nói xong ngay chính bản thân cũng không biết mình muốn nói cái gì. Tam sư huynh, các ngươi còn nhìn lén Tam sư huynh. Vân Hư vô nại nhìn hai người này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, người khác cầm thù. 2. Bạch Bạch bị hắn nhìn như vậy, cảm thấy có chút bất an nổi lên, chủ động nhận sai nói, Ta không biết Tam sư huynh cùng người chơi hôn nhẹ, ta không phải cố ý muốn nhìn. Tiểu Hắc hoàn toàn không biết là mình có gì sai, đỉnh đạc nói, hắn háo sắc như mệnh, còn sợ người nhìn. Vân Hư giải thích, Tam sư huynh chỉ là tương đối nhiều chuyện mà thôi. Hừ hừ, Tiểu Hắc vẫy vẫy cái đuôi nói gì ngươi cũng có thể mở miệng nói được, ngươi rõ ràng nên đổi tên gọi Tâm Hư đi. Cùng mèo đen giải thích về chuyện hoa tâm này của Vân Cảnh, Vân Hư quyết định rốt cuộc mặc kệ loại việc ngốc này. Tiểu Hắc ngăn chặn Vân Hư, dương dương đắc ý phát biểu cái nhìn quyền uy của mình. Hồ ly ngốc, ta biết rõ ngươi không nghĩ ra là cái gì. ta nghe nói qua chim thú không có tu luyện, không có linh tính, cho nên không giống người có nhiều ý nghĩ đa dạng như vậy. Chim thú giao phối là vì sinh sôi nảy nở kéo dài huyết mạch. Nguyên nhân người giao phối có rất nhiều. Sanh con dưỡng cái chẳng qua là một bộ phận rất nhỏ trong đó. Còn phần lớn chính là vì thỏa mãn dục vọng, vì dục tiên dục tử là tư vị mất hồn. Vân Hư bị lời nói của Tiểu Hắc nhảy dựng lên, mồ hôi lạnh nói, những lời này ai dạy ngươi? Hóa ra trong lúc này người thuần khiết nhất chính là hắn, ngay cả một con mèo cũng biết cái gì là tư vị, dục tiên dục tử, mất hồn. Ta xem trên sách nói, Tiểu Hắc quét mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn thật sự là rất kinh ngạc. Hắn là không có tu luyện ra hình người, cũng không có đi tìm mèo cái giao phối, nhưng không có nghĩa là hắn cái gì cũng đều không hiểu nha. Hắn cũng không phải là hồ ly ngốc bạch bạch. Có câu nói như thế nào nhỉ? Đúng rồi, chưa ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy trên đường. Bạch bạch cái hiểu cái không nói, nhất định nguyên nhân người giao phối. Ách, là hợp hoan cùng động vật giao phối không giống nhau. Đương nhiên, Tiểu Hắc kỳ thật cũng không dám chắc, nhưng loại tình huống này, không thể để mình yếu đi khí thế. Bạch bạch nghiêng đầu ngẫm lại Mạc Yểm nói qua với mình, lời nói từ từ thích ứng về giao phối và hợp hoan, càng nghĩ càng mơ hồ, cảm giác bản thân không hiểu. Cuối cùng quyết định, ta còn rất nhiều chuyện không rõ, ta đến hỏi sư phụ tốt hơn, sư phụ thông minh như vậy, nhất định có thể cởi bỏ nghi vấn trong lòng ta. Vân Hư cùng Tiểu Hắc hai mặt nhìn nhau, Vân Hư đột nhiên cảm giác được bản thân có chút đồng tình với sư phụ. Bạch Bạch là nữ hài tử, sư phụ muốn cùng nàng giải thích rõ ràng việc tình dục như thế nào. Thật sự là nghĩ đến cũng xấu hổ. Bạch Bạch là hài tử rất hiếu học, có nghi vấn sẽ nghĩ biện pháp lên tiếng hỏi rõ ràng, cho nên nàng liền thật sự đi tìm Minh Ất Chân Nhân. Minh Ất Chân Nhân nghe xong một đống vấn đề không hề an khớp của Bạch Bạch, cũng không có như Vân Hư suy nghĩ ngạc nhiên vô thù. Hắn đã sớm nghĩ cho Bạch Bạch bổ sung một khóa về việc này. Trước mong cha mẹ Bạch Bạch có thể nói với nàng rõ ràng, hiện tại xem ra không nên quá trông cậy vào bọn họ, vậy cũng chỉ có hắn tự mình vì Bạch Bạch nói rõ. Người cùng các loại động vật xác thực sẽ có rất nhiều khác nhau, sư phụ cùng cha mẹ ngươi để ngươi hóa thân người mà không phải tiếp tục giống như trước thường xuyên dùng hồ thân kỳ nhân, chính là hy vọng ngươi có thể tự cảm thụ, học được làm người như thế nào. Minh Ất nhìn thiếu nữ tuyệt sắc trước mặt chậm rãi mà nói. Bạch Bạch phiền não nhỏ giọng nói, làm người thật là phiền phức. Minh Ất ôn hòa cười nói, đúng vậy, rất phiền toái. Chim thú chỉ cần ăn uống no đủ, tự do chạy nhảy, đến thời điểm nhất định sẽ tìm phối ngẫu giao phối, có thể sinh con kéo dài huyết mạch, đơn giản có khoái hoạt của đơn giản. Người phiền toái nhiều lắm, có đủ loại quy định cứng ngắc hạn chế. Có người vĩnh viễn thấy không rõ những xảo trá tính toán, sẽ làm rất nhiều chuyện không muốn làm nhưng vẫn phải làm. Nhưng, phiền toái cũng có khoái hoạt của phiền toái. Bạch Bạch đã tu luyện thành người, không còn giống chim thú không có linh tính. Ngươi có tình cảm con người, từ trước ở trong núi không tiếp xúc người bên ngoài tự nhiên không có cảm giác khác biệt. Hiện tại tiếp xúc nhiều người, khác biệt sẽ càng ngày càng rõ ràng. Mặc kệ ngươi không nguyện ý, đều khó có khả năng quay về sinh sống giống như động vật. Cái gọi là vị ký lai chi tắc an, ý là việc đã tới thì phải đối mặt. Ngươi phải nhanh một chút học cách làm người, chúng ta mới có thể yên tâm. Ta hiểu được, ta sẽ hảo hảo học làm người, sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Bạch Bạch suy nghĩ một chút cảm thấy rất có đạo lý. Cho dù cuộc sống về sau ở Ngọc Sơn, nàng cũng rõ ràng cảm giác mình cùng động vật bình thường không giống nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, khóa học tình dục 1, thân là một thiếu nữ hồ ly. Bạch Bạch đối với làm người như thế nào, còn có rất nhiều chỗ không rõ. Minh Ất Chân Nhân cũng có ý định thừa dịp những ngày này phân trần rõ ràng với nàng, nhất là về vấn đề nam nữ. Động vật cùng người trên phương thức phối ngẫu cũng có không giống, đa số chim thú đối với khác phái chỉ có dục vọng, mà người ngoại trừ dục vọng bên ngoài, còn có tình. Tình dục hợp nhất chính là cảnh giới tốt đẹp nhất giữa nam nữ. giải thích tri thức thời kỳ trưởng thành đầu tiên đối thiếu nữ không biết là một chuyện vô cùng vĩ đại. Bạch Bạch chăm chú nghe giảng, đoán được vấn đề bản thân không rõ ràng lắm, có lẽ sư phụ hôm nay sẽ cho đáp án. Dục vọng là một trong những bản tính người cùng toàn bộ động vật có được. Ngươi vừa mới nói giao phối, hay là hợp hoan thực chất không sai, tiểu hắc cũng không nói sai. Chim thú giao phối là vì sinh sản đời sau, mà người nhưng có thể theo hợp hoan đạt được khoái hoạt. Khó trách trên Ngọc Sơn những mèo rừng thỏ hoang kia giao phối cũng coi như lập tức xong việc, tư thế đều không khác biệt lắm, mà Mạc Yểm cùng nàng hợp hoan đa dạng, rất nhiều, hơn nữa thường xuyên lặp đi lặp lại nhiều lần, một lần làm chính là một đêm. Chẳng qua thật sự rất sung sướng, rất vui vẻ, Mạc Yểm chắc hẳn cũng rất khoái hoạt, bằng không sẽ không thường xuyên lừa gạt nàng cùng hắn hợp hoan, nàng không muốn về sau liền phát giận. Hừ hừ, Bạch Bạch miên man bất định, bắt đầu có chút thất thần, khó trách sư phụ nói phiền toái có khoái hoạt của phiền toái. Minh Ất chân nhân tuy không biết Bạch Bạch hiện tại trong đầu nghĩ đến chuyện không phù hợp với trẻ em, nhưng cũng nhìn ra được nàng suy nghĩ sâu xa không tập trung. Bạch Bạch có thể bắt đầu xác minh tự hỏi quan hệ của nàng cùng Mạc Yểm, đây là điều hắn rất hy vọng nhìn thấy. Hắn muốn gả Bạch Bạch cho Mạc Yểm, nhưng điều kiện tiên quyết là Bạch Bạch tự mình thực sự yêu mến Mạc Yểm, mà không phải lợi dụng hắn đối với sự nhiệm tín của sư phụ tiến hành lừa gạt hay là dùng thủ đoạn khác đạt được mục đích. Cái này thực sự không phải là hắn cao thượng, mà là hắn biết quá rõ ràng thông qua âm mưu tính toán miễn cưỡng mà thành nhân duyên, cuối cùng nhất định không có kết quả tốt. Cha mẹ của hắn chính là ví dụ khắc sâu nhất. Hắn tin tưởng Bạch Bạch kỳ thật thích Mạc Yểm, chỉ là chính nàng cũng không hiểu, lại chưa từng phát hiện. Hắn hiện tại cần phải làm là giúp nàng rõ ràng lòng mình. Chờ Bạch Bạch phục hồi lại tinh thần, đã không biết qua bao lâu, trông thấy sư phụ mỉm cười đang nhìn mình. Bạch Bạch cảm thấy hổ thẹn, chỉ nghe Minh Ất chân nhân hỏi, Bạch Bạch vừa mới đang suy nghĩ gì, nghĩ đến nhập thần như vậy. Bạch Bạch nói, ta nghĩ đến Mạc Yểm. Ban đầu phụ thân nói hắn lừa gạt thân thể ta, làm hại ta căn cơ bị phá hư, là vì hắn nghĩ thỏa mãn dục vọng của mình, muốn cho chính mình khoái hoạt. Loại nói trắng ra này, rốt cục làm Minh Ất chân nhân cảm thấy có chút xấu hổ, không nghĩ tới Bạch Bạch một câu lại lôi được vấn đề ra. Cùng Mạc Yểm hợp hoan, ta cũng rất khoái hoạt, vì sao phụ thân và mẹ đều nói ta chịu thiệt. Minh Ất chân nhân lần đầu tiên lộ ra thần sắc xấu hổ, thực sự cảm giác được, giáo dục Bạch Bạch thật sự là gánh nặng đường xa.